Thí Thiên Đao, chương 1165, Tiên giới nổi phong vân, góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi còn chưa nói dứt câu, nữ tử đã lạnh mặt xuống, giơ tay lên đánh gã một cái. Người trẻ tuổi sợ tới mức chạy trối chết, ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Nữ tử lẳng lặng dựa ở đó, cầm bản tin do dự rất lâu, sau đó mới đưa hai cái tên Thanh Thiên Như Mặc và Lâm Bạch vào danh sách bạn bè của mình, sau đó cắn răng một cái lựa chọn xin làm hảo hữu, bạn tốt. Sở Mặc bên này vừa muốn về xem Kỳ Tiêu Vũ thế nào, hai bản tin trên người lại đồng thời kêu lên. Sở Mặc ngẩn ra, ngay lập tức mở bản tin ra nhìn qua, sau đó cả người trầm mặc thật lâu mới chọn chấp nhận. Sau đó, không có phản ứng nào của bên kia, Sở Mặc dùng bản tin tên Lâm Bạch gửi đi một tin mật. Gần đây có khỏe không? Lưu Vân cầm bản tin, tâm trạng dồn dập, cảm giác cả khuôn mặt cũng nóng lên, vươn tay sờ sờ mặt mình, sau đó đánh một đoạn tin nhắn dài, lại xóa bỏ, đánh tiếp. Lại xóa, đến cuối cùng chỉ còn lại một chữ, lựa chọn gửi đi. Tốt, sau khi gửi xong chữ này, Lưu Vân lại cảm thấy như vậy có hơi không lễ phép. Vì thế lại hỏi một câu, huynh thì sao, ta rất khỏe, Sở Mặc trả lời, rất nhanh đã gửi qua. Trên mặt Lưu Vân xuất hiện một nụ cười thản nhiên lại xinh đẹp kinh người. Cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, hít sâu một hơi, viết trên bản tin. Bản tin cải thiện về công năng, người với người có thể kết nối và giao lưu càng thêm tiện hơn, nhưng lại càng thêm nguy hiểm. Bây giờ người muốn âm thầm nhằm vào huynh rất nhiều, chính huynh phải cẩn thận một chút. Yên tâm, ta rất ổn. Sở Mặc vẫn trả lời rất nhanh. Vậy là tốt rồi, muội còn có việc, có thời gian sẽ liên lạc sau. Bên bản tin của Lưu Vân sau khi giữ xong mấy chữ này thì thật cẩn thận đóng bản tin lại, sau đó hít sâu một hơi cất bản tin đi. Trên gương mặt tinh mỹ tuyệt luân xuất hiện một nụ cười vui vẻ. Đứng lên đi ra ngoài, cả người sải bước dường như nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đến khi đi ra bên ngoài, liếc mắt một cái thấy ngay người trẻ tuổi mới nãy đang lén lút nhìn sang phía nàng. Lưu Vân khẽ nhướng mày. Nhìn cái gì? À, ha ha, không có gì, ta đi đây tỷ. Người trẻ tuổi bị sự hạnh phúc như sắp tràn cả ra trên mặt Lưu Vân làm cho giật mình. Gã đã nhiều năm rồi không thấy trên mặt tỷ tỷ, cả người cũng ngẩn ngơ cả. Lưu Vân trừng mắt nhìn người trẻ tuổi uy hiếp. Chuyện hôm nay nếu đệ dám nói ra, hậu quả đệ tự hiểu đấy. À, đệ hiểu, đệ hiểu. Tỷ à tỷ yên tâm, ta là đệ đệ yêu nhất của tỷ mà. Đánh chết đệ cũng không nói ra đâu. Vẻ mặt người trẻ tuổi tươi cười chân chó, vỗ ngực cam đoan. Lưu Vân thản nhiên nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, sau đó nhẹ bước đi. Cho đến khi hình bóng của nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, người trẻ tuổi mới khiếp sợ thở nhẹ nói. Trời, tỷ tỷ của ta, không ngờ tỷ ấy lại yêu đương, thật sự là quá thần kỳ. Chẳng lẽ thật là tên Sở Mặc kia sao? Thiên kiêu tuyệt thế làm chấn động toàn bộ huyễn thần giới. Nghe thanh danh thì dường như cũng xứng với bà chị của ta rồi, nhưng mà tu vi của hắn. Bà chị ta đã gần tới tiên tiên rồi. Đến lúc hắn tiến vào thiên giới, ta nhất định phải tự mình kiểm chứng một chút hắn có tư cách làm tỷ phu của ta hay không. Tỷ phu, anh rể, người trẻ tuổi nói xong, cũng xoay người rời đi. Bản tin thăng cấp, trong tất cả các thiên tài có huyết mạch có thể tiến vào huyễn thần giới dẫn tới một luồng gió mới. Lúc này thăng cấp thật sự, góc truyện audio.com, là quá hùng mạnh, hơn nữa lại đột nhiên như thế, ngoài dự liệu của mọi người. Không ai có thể nghĩ đến một bản tin có thể chơi được nhiều loại như vậy. Những người sống lâu năm trên thiên giới có một chút kiến thức cũng không nhịn được phát biểu ý kiến. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì mọi người sẽ càng ngày càng ỷ lại vào bản tin. Một vài nhân sĩ có nhận thức cũng phát biểu ý kiến trong vùng thảo luận của bản tin. Luận giá trị đích thực của bản tin trở nên mạnh mẽ như vậy, nếu một ngày chúng ta không có bản tin sẽ như thế nào? Bản tin dùng phương thức này để thật sự đi vào cuộc sống của tất cả các tu sĩ. Về sau toàn bộ giới tu hành đều không có bí mật, mọi chuyện cần biết đều được gửi đến trên bản tin. Lão Tổ Tông nói đây làm mê muội mất hết cả ý chí, nói ta mỗi ngày chỉ biết xem các loại kỳ văn dị sự trên bản tin. Tóm lại, đủ cách nói đều có cả, nhưng tóm lại tất cả tu sĩ có được bản tin đối với việc bản tin thăng cấp đều vô cùng hứng thú. Sau khi bản tin thay đổi có thể liên hệ riêng với nhau, chức năng này có thể nói là sáng kiến mang tính cách mạng. Điều này làm cho kết nối trở lên đơn giản vô số lần. Mẹ cũng không cần phải lo lắng ta tìm sát thủ sẽ bị người khác phát hiện nữa. Mẹ cũng không cần lo lắng ta làm sát thủ sẽ không an toàn nữa. Mọi việc trên đó, trên bản tin chỗ nào cũng có. Tuy là rất nhiều người muốn làm điều ác nhưng đối với rất nhiều người thì cảm giác thật sự không phải là thế. Công năng của bản tin thay đổi trong một đêm hoàn toàn ảnh hưởng toàn bộ giới tu hành. ý nghĩa sâu xa thì bây giờ khả năng còn có chút mơ hồ, nhưng có lẽ qua một vài năm nữa sẽ hoàn toàn thể hiện ra sự cường đại của nó. Sở Mặc cất bản tin, trở lại trong phòng, Kỳ Tiêu Vũ vẫn đang ngủ say như cũ, vẻ mặt điềm tĩnh, dung nhan tuyệt thế xinh đẹp kia không hề cố kỵ gì Sở Mặc. Hô hấp của nàng rất vững vàng, khóe miệng còn mang nụ cười thản nhiên dường như đang ở trong mộng đẹp. Thấy Kỳ Tiêu Vũ an tường ngủ, Sở Mặc rốt cục cũng yên lòng. Trên mặt hắn cũng xuất hiện một nụ cười thản nhiên, ngồi ở bên cạnh của Kỳ Tiêu Vũ, bắt đầu tu luyện. Cửu tự chân ngôn của đạo môn, đối với Sở Mặc mà nói nhập môn cũng không đặc biệt khó khăn, nhưng muốn tinh thông. Lại thật sự không dễ dàng, cho dù Sở Mặc về phương diện thiên phú tu luyện đủ để ngạo mạn trên đời này hơn đa số các tu sĩ, nhưng muốn nhanh chóng tinh thông cửu tự chân ngôn này cũng tuyệt đối không thể. Cửu tự chân ngôn này tuy rằng chỉ có 9 chữ ngắn ngủn nhưng bao quát cả vạn trường. Bao hàm tất cả trong vũ trụ, từng chữ đều có thể diễn hóa thành hàng tỷ ý nghĩa khác nhau. Dường như mang theo hàng tỷ những điều khác nhau của các thế giới. Cho nên, thật sự tu luyện đến cực hạn từng chữ đều tương đương với hàng tỷ thế giới. Cách chương.